Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, cầu thủ xuất sắc nhất. Huấn luyện thi đấu đã tiến hành rồi 5 phút đồng hồ. Trên sân đa số người đã tiến vào trạng thái. Leon cũng tìm tới Trà Tuyết, bởi cường tráng thân thể cùng không sai thể năng. Ở tiến vào MU đội thanh niên sau, McGuinness có ý định đem Leon bồi dưỡng thành một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Ở vị trí này, Leon làm không tệ, chỉ ít ở đội thanh niên bên trong làm không tệ. Hắn thân thể rất cường tráng, này có thể bảo đảm hắn có năng lực đi dựa vào thân thể miễn cưỡng ăn những người kỹ thuật hoa lệ. Cầu thủ, sức chịu đựng không sai cũng có thể bảo đảm hắn có năng lực tiến hành thời gian dài chạy trốn. Như vậy cầu thủ rất được các huấn luyện viên hoan nghênh. McGuinness đối với Leon bồi dưỡng, tham chiếu AC Milan thành danh ngôi sao bóng đá Gattuso. Mỗi lần lên sân khấu liền để hắn liều mạng chạy, không ngừng cướp đoạn, chỉ cần hung ác có can đảm đặt chân, lại chú ý nắm trọng tài chính phán phạt chừng mực. Như vậy tóm lại là cái không sai tiền vệ trụ. Chỉ có điều 2 năm qua, Leon trưởng thành không nhiều. Kỹ thuật của hắn quá mức thô ráp. Hơn nữa tiền nhiệm thông minh khiếm khuyết. Bóng đá phương diện ý thức có thể nói là rối tinh rối mù. Bài trừ thể năng, sức chịu đựng ưu thế ở ngoài, hắn hầu như là không còn gì khác. Leon tiếp thu tất cả những thứ này. Trong thời gian ngắn kỹ thuật cùng ý thức tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có điều so với tiền nhiệm cường chính là, hắn hiện tại nhưng là thêm ra gấp đôi sức mạnh. Điều này cũng làm cho đại biểu thân thể cường tráng đến một loại đáng sợ hoàn cảnh. Sau đó hắn đem tất cả mọi thứ năng lực tất cả đều dùng ở phòng thủ Trà Tuyết trên. Trà Tuyết tự hồ rất yêu thích khoe khoang hắn lừa bóng kỹ thuật. Trên thực tế, hắn lừa bóng kỹ thuật ở đội bóng bên trong. Bài không tới 3 vị trí đầu, mới tới Richardson. Eagle cùng với Fletcher đều còn mạnh hơn hắn. Hắn tự hồ không ý thức được điểm này. Chỉ muốn ở Ferguson huấn luyện viên trước mắt khoe khoang một hồi cước pháp. Đặc biệt là ngay mặt trước phòng thủ. Vẫn là mới vừa cùng hắn nổ ra cãi vã người lúc. Ha ha, Leon, cái này không đầu óc ra hòa. Liền để ngươi nhìn ta một chút Trà Tuyết hoa lệ kỹ thuật. Trong miệng nhắc tới, dưới chân cũng liên tục. Chân trái và phải qua lại ở bóng trên dẫm xe đạp. Khoảng cách gần nhìn lại, như là hai đạo bóng mở ở bóng trên chuyển A chuyển. Căn bản không biết bàn chân kia gặp đá trúng bóng. Hắn nghĩ tới chính mình. Leon vẻn vẹn dán vào Trà Tuyết, cẩn thận theo dõi hắn dưới chân. Không thể không nói thừa nhận, cái tên này lừa bóng kỹ thuật bài không tiến vào toàn đội 3 vị trí đầu. Có thể dù sao cũng là ở MU đội thanh niên. Toàn nước Anh cao cấp nhất đội thanh niên một trong. Trà Tuyết kỹ thuật có thể sánh được nước Anh cấp 2 giải đấu hàng đầu cầu thủ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Leon không ngừng nhắc nhở chính mình. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Có thể vẫn còn có chút thấy không rõ lắm. Nhưng là biết cái tên này lập tức liền muốn đột phá chính mình. Không được, không thể để cho hắn thực hiện được. Leon thẳng thắn trực tiếp tiếp quá khứ. Vai đột nhiên hơi dùng sức. Trà Tuyết còn say mê với mình hoa lệ kỹ thuật sự tưởng tượng bên trong. Nơi nào nghĩ đến bên cạnh cái này đầu óc mộc mộc ra hòa. Lại gặp dùng sức va hắn. Hoàn toàn không phản ứng lại. Trực tiếp liền bị một kiên va ngã trên mặt đất. Leon vô tội giơ hai tay lên. Vẻ mặt đó căn bản cũng không cần giải thích. Thấy thế nào làm sao vô tội. Tới được mọi người tin tưởng hắn căn bản không có phạm quy. Có điều Trà Tuyết đã ngã trên mặt đất. Lâm thời đảm nhiệm trọng tài trợ lý huấn luyện viên cũng chỉ có thể thổi lên tạm dừng tiếng còi. Thi đấu tạm dừng. Leon đưa tay đưa về phía nằm trên đất Trà Tuyết. Đứng lên đi. Ta không phải cố ý. Khả năng là ngươi thân thể thực sự quá yếu. Trà Tuyết lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói cái gì? Ngươi phạm quy. Leon vô tội nhún nhún vai, nhìn về phía những người khác, chỉ là huấn luyện thi đấu, không muốn náo, trợ lý huấn luyện viên chừng còn muốn nói gì nữa Trà Tuyết một chút, chỉ là đem bóng ném cho hắn, ra hiệu hắn đi phạt bóng, Chadwick có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể kìm nén đi phạt bóng. Cũng may bóng quyền còn khống chế ở đội ngũ của hắn bên trong. Chỉ tiếc lãng phí một lần phản kích cơ hội. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu. Leon chạy về vị trí của chính mình. Nhìn các đồng đội tấn công. Chậm rãi từng bước một đi tới về phía trước. Quá trung tuyến liền cũng không tiếp tục đi rồi. Thời gian 2 năm, McGuinness không ngừng dặn. Nhiệm vụ của hắn chỉ là phòng thủ. Tiền nhiệm đối với điểm này có chút bất mãn. Có điều hiện tại Leon có thể không cái gì bất mãn. Hắn biết rõ, lấy chính mình kỹ thuật cùng ý thức, đi tới cũng căn bản không có tác dụng gì. Ngược lại rất khả năng quấy rầy tấn công trận hình. Lần này tấn công cuối cùng đều là thất bại. Rất nhanh đối phương một làn sóng tấn công lại đây. Leon qua lại không gián đoạn chạy. Hắn chạy phạm vi ngay ở vòng ngoài cấm địa. Vị trí không ngừng biến động. Chỉ có điều không ai chú ý tới chính là, ở đối phương tấn công lúc, hắn bất kể như thế nào chạy, khoảng cách Chadwick đều không vượt qua 10 mét. Hơn nữa ánh mắt chú ý đều là bóng đá cùng Chadwick vị trí. Sau đó hắn đều sẽ chạy đến giữa hai người. Kết quả Chadwick rất lâu đều có thể không bắt được bóng. Chadwick bắt đầu còn không ý thức được cái này. Có thể quá một quãng thời gian. Hắn phát hiện mình luôn có thể nhìn thấy Leon, mà đội hữu truyền cầu cho hắn số lần càng ngày càng ít. Hắn rốt cục cảm giác không đúng lắm. Nguyên lai cái tên này liền phòng thủ chính mình. Leon, người có thể hay không đi nơi khác phòng thủ? Lại một lần nữa đứng ở vị trí thật tốt. Có thể khống chế bóng đội hữu chỉ hướng bên này liếc mắt nhìn. Liền đem bóng truyền cho những người khác. Chadwick có chút tức giận. Leon quay đầu. Nhìn về phía Chadwick, người nói cái gì? Ta là nói ngươi đi nơi khác phòng thủ. Không không, Leon lắc đầu. Chuyện đương nhiên đạo, trước ngươi đã nói, ngươi là cái rất xuất sắc cầu thủ. Có thể bị Ferguson tiên sinh đề bạt tiến vào đội chủ lực. Ta cho rằng ngươi nói rất đúng. Ngươi kỹ thuật so với ta nhiều xuất sắc. Vì lẽ đó ta cho rằng ngươi là ngươi bên kia tối có uy hiếp người. Ta muốn phòng thủ được ngươi. Mới có thể tranh thủ thắng lợi. Chadwick sửng sốt nửa ngày. Mới phản ứng được. Có thể đây chỉ là huấn luyện thi đấu. McGuinness tiên sinh đã sớm nói. Đội bóng bên trong huấn luyện thi đấu phải làm chính thức thi đấu đối xử. Leon nhún nhún vai. Chadwick kìm nén không biết nên nói cái gì. Cái này đầu óc gì đi ngớ ngẩn. Huấn luyện viên nói cái gì liền nghe cái gì. Thật sự có quá ngu. Âm thầm mắng cú, hắn cũng không biện pháp gì, vì có biểu hiện, cũng chỉ có thể lùi lại một ít đi lấy bóng. Rốt cục ở sau 5 phút, Chadwick lại có cơ hội. Hắn từ đường biên nhanh chóng dẫn bóng, đột phá một tên cầu thủ hậu vệ, tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng đột phá. Leon vội vàng bọc lót quá khứ. Chadwick tốc độ chân tâm rất nhanh, coi như mang theo bóng cũng như là trận như gió. Leon vội vã chạy tới, trực tiếp dán sát vào hắn theo chạy mười mấy mét, đến bên ngoài vùng cấm góc trên. Sau đó liền nhìn thấy đối phương đùi phải vung lên, hắn phải biến đổi hướng về. Leon lập tức phản ứng lại, có thể lúc này lại nghĩ dừng lại căn bản không kịp. Để ngươi biến, âm thầm cắn răng, Leon đưa tay phải ra rất bí ẩn kéo đối phương áo đấu. Chadwick ngừng không được thân thể, trực tiếp một con ngã nhào xuống đất. Leon hai tay giơ lên cao, ra hiệu vô tội. Dáng vẻ đó thực sự rất có lừa dối tính. Trợ lý huấn luyện viên căn bản không để ý ngã xuống Chadwick, chỉ là ra hiệu thi đấu tiếp tục. Kết quả Leon một cái truyền dài đem bóng mở ra phía trước, lần thứ hai hóa giải đối phương thế tiến công, làm ra đẹp đẽ. Leon phía trước tiếp bóng, Fletcher xoay người lại giơ ngón tay cái lên. Có thể lập tức đổi sắc mặt. Ồ, cẩn thận. Chadwick từ trên cỏ bò lên, hung ác một cái đẩy hướng về Leon. Người tên khốn kiếp này. Leon không phản ứng lại, bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, lập tức đứng vững, đi tới tiến lên dùng sức đẩy một cái. Chadwick có chuẩn bị, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới đối phương khí lực lớn như vậy. Hắn căn bản không nhịn được, trực tiếp liền với lùi về sau 3 bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Khốn nạn, ngươi lại động thủ đánh người. Cha Tuyết nhất thời lên cơn giận dữ. Lê ông vô tội nói, ngươi đẩy ta một hồi, ta đẩy ngươi một cái, lần này hòa nhau rồi. Nhưng ta ngã chổng vó, đó là ngươi quá yếu. Ngươi, cha Tuyết sắc mặt thiêu hồng, ngẫm lại vừa nãy sức mạnh, cũng không dám động thủ nữa. Lập tức nói sang chuyện khác, ngươi vừa nãy phạm quy, đó là một phạm quy. Vậy thì thế nào? Đây là huấn luyện thi đấu, ngươi lại phạm quy. Cha Tuyết cảm giác mình tóm được khuyết điểm. McGuinness cùng Ferguson đã đi tới. Leon chỉ vào cha Tuyết, nghiêm túc nói. Cha Tuyết, ở 2 năm trước, ta mới vừa vào đội bóng thời điểm. McGuinness tiên sinh đã nói. Muốn đem huấn luyện thi đấu làm chính thức thi đấu như thế đá. Câu nói này ta vẫn sâu sắc nhớ kỹ. Ta là một cái tiền vệ trụ. McGuinness tiên sinh cho nhiệm vụ của ta chính là chăm chú phòng thủ. Không tiếc phạm quy cũng muốn ngăn cản ghi bàn. Câu nói này phối hợp cái kia phó hàm hậu vẻ mặt. Là như vậy thành khẩn. McGuinness nghe liên tiếp gật đầu. Nếu như là cái gian xảo tiểu tử nói như vậy, McGuinness nhất định sẽ cảm thấy hắn là ở nịnh hót. Mà Lê ông, cái tên này căn bản sẽ không nịnh hót. Nói cách khác, hắn xác thực vững vàng nhớ kỹ lời của mình. Không sai, không sai. Hắn nhìn về phía cha Tuyết, sắc mặt rét run, chỉ là ngã chổng vó một lần, có thể như thế nào? Ngã chổng vó một lần ngươi đều không chịu được, sau đó như thế nào tham gia nghề nghiệp thi đấu? Nhưng là huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, hả? Cha Tuyết tức giận đều gần khóc, chỉ có thể cố nén đạo. Vâng, huấn luyện viên, ta sai rồi, hắn xin lỗi không được tha thứ. Ferguson chỉ nhìn Lê ông một chút. Lý cũng không Richard Quick liền thẳng đi ra. Ferguson đi rồi. Huấn luyện thi đấu cũng chẳng khác nào kết thúc. Sau đó buổi chiều huấn luyện tiếp tục tiến hành. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, McGuinness đem Lê ông cùng cha Tuyết gọi vào văn phòng. Không nói lời gì mạnh mẽ đau mắng một trận. Lê ông liền cúi đầu một bộ nhận sai thái độ. McGuinness nói cái gì? Hắn đều tai trái nghe tai phải mạo gật đầu tán thành. Cha Tuyết ở sân bóng không ngừng biểu hiện không được. Cùng Lê ông động thủ cũng bị thiệt thòi. Hiện tại lại bị huấn luyện viên trưởng răn dạy. Quả thực căm tức đến cực điểm. Oan ức bên trong không nhịn được phản bác 2 câu. Liền lại bị McGuinness một trận mắng to. Hơn nửa canh giờ, 2 người mới đi ra McGuinness văn phòng. Xem cha Tuyết nhanh khóc lên vẻ mặt. Lê ông ngạnh nín cười, dù sao còn chỉ là cái tranh cường háo thắng hài tử a. Ta cùng hắn tính toán có phải là quá bắt nạt người. Chấm ngoặc kép, kiếp trước Lê ông cũng có 26 tuổi. Vì kinh nghiệm cuộc sống phong phú rất nhiều. Cha Tuyết so với cũng chỉ là đứa bé. Đi ra văn phòng, một cái sân bóng công nhân viên bỗng nhiên chạy tới. Ở trước mặt 2 người dừng lại. Gọi lại Lê ông, có chuyện gì? Lê ông hỏi, Ferguson tiên sinh để ta thông báo ngươi. Sáng sớm ngày mai 9 giờ đi đội chủ lực đưa tin. Tên kia công nhân viên nói rằng, hả, nha, tốt, Lê ông gật đầu, khắp nơi mờ mịt, chờ tên kia công nhân viên rời đi đến nửa ngày. Lê ông mới phản ứng được, trực nhìn cha Tuyết, lẩm bẩm nói, cha Tuyết, hiện tại ta đồng ý ngươi lời nói. Ferguson tiên sinh chỉ có thể vừa ý xuất sắc cầu thủ. Ha ha, không sai, ta chính là đội bóng bên trong xuất sắc nhất cái kia. Cha Tuyết đỏ cả mặt, nửa ngày mới biệt ra một câu. Người cái này, số chó ngáp phải ruồi ra hòa. Hừ, người biết cái gì? Đây là thực lực. Lê ông xem thường bĩu môi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.